nơi trung tâm giáo đường Takasila. Mười lăm năm qua mau như một giấc mơ, giờ thì A Dục đã 15 tuổi 6 tháng. Thân hình A Dục cân đối về bề cao cũng như bề ngang, trông rất khỏe mạnh, tràn đầy nhựa sống. Suốt những năm dài ấy, A Dục chưa một lần bị bệnh, dù chỉ là cảm mạo nhức đầu. Chính cái hũ lậu công đức hiểu bệnh vô tật này là một thực tế đền bù xứng đáng so với nỗi bất hạnh trong vấn đề tình cảm hoàng tộc mà A Dục có liên đới dự phần chung với mẹ. Không biết đức vua Bindusara có chủ ý riêng tư gì, hoặc có trù liệu kế hoạch gì, hay đến lúc A Dục hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai, nên khiến một vận hội vô cùng may mắn xảy đến một cách đột xuất giống như câu thời lai phong tống đàn dương cá, vận khứ lôi quang tiếng phước bia, mà người Trung Hoa dùng ám chỉ vận bay của Dương Bột đời Đường. Vận chuyển tâm ý đức vua nhất định đặt chỉ A Dục và Sikirin, con một đại thần tính cẩn, cùng sang học tập tại trung tâm giáo đường Takasila, nước Gandhara rất nổi tiếng, dở về các môn học chuyên khoa như Suti, những kiến thức chuyên biệt, Samati, lễ nghi, Sankhya, toán học, Yoga hoặc danh tra, cơ khí học, Niti, luật pháp, Visesika, thương mại, Gandhaba, ca nhạc kịch, Ganika, thể dục thể thao, Danubeda, sử dụng cung tên, Purana, văn minh thời cổ, Tikicha, y học, Itihasa, thi phú, Jyoti, thiêm văn học, Maya, binh thư chiến học, Hetu, tiên tri, Ketu, nghệ thuật nói trước quần chúng, Manta, bùa chú, pháp thuật, Sada, văn phạm, cách dùng văn. Giáo sư của trung tâm đều là những nhà bác học thượng hạng. Những môn sinh đỗ đạt từ trung tâm đều nổi tiếng chân tài thực học. Trong bốn chúng giai cấp lúc bấy giờ, chưa có bậc cha mẹ hoặc dòng tộc nào mà không hãnh diện và mãn nguyện về những đứa con xuất thân từ trung tâm này. Tại trung tâm giáo đường, Takasila có hai hạng môn sinh, hạng trả thù lao và hạng không trả thù lao. Hầu hết môn sinh xuất thân từ gia đình không phải vua chúa, bà la môn, thương gia là thuộc hạng không trả thù lao, nhưng phải lao động ban ngày và chỉ học ban đêm. Tuy nhiên, cũng có những môn sinh thậm chí con vua cháu chúa nhưng lại thích chọn học theo cách thứ hai này. Trong số đó có A Dục và Sri Kirin vì muốn được gần gũi tiếp cận các vị giáo sư trong thời gian lao động giúp việc các vị. Lẽ dĩ nhiên, không ai có thể khám phá địa vị hai người, vì có giao ước chỉ xem nhau là bạn trước khi rời hoàng cung. Suốt thời gian học tập, A Dục rất siêng năng cần mẫn, vừa lao động cho mình, vừa giúp những người bạn yếu đuối mà thì giờ cho phép. Ngoài công tác lao động ban ngày, đến đêm, A Dục vẫn dùng hết khả năng trí tuệ, học hành rất tích cực và tiến bộ cũng vượt bậc. Tất cả giáo sư đều thương quý, riêng các môn sinh nghèo đều xem A Dục như ân nhân, như người anh mà trong thâm tâm họ tự thấy có bổn phận tuyệt đối nghe lời và bảo vệ. Sống lâu ngày tại trung tâm và quen với công tác lao động nên thân hình A Dục vốn đã nở nang cân đối, nay thì khỏe mạnh còn hơn những lực sĩ hạng nặng. Nhất là đời sống tình cảm chan hòa, dễ thương, dễ mến, không có bất cứ một sự phân biệt hay kỳ thị nào. Về mặt này, A Dục cảm thấy thích thú, sảng khoái, vui vẻ hơn cuộc sống hoàng cung nhiều, vì kinh nghiệm bản thân kinh quá đến độ chán chường. Trong số hàng trăm môn sinh học chung, A Dục có cảm tình đặc biệt với Sasavat, vì bản tính rất khác người, hình dáng bậc trung nhưng rất thông tuệ, học hành rất tiến bộ, không chuộng hình thức, quý trọng đời sống nội tâm, không học bất cứ chuyên môn nào. Ngoài môn triết, triết học, các tôn giáo, bà la môn, kỳ na giáo, nhất là Phật giáo. Lúc bấy giờ, Phật giáo bắt đầu thịnh hành ở xứ Gandhara, nơi có trung tâm giáo đường Takasili. Ngoài ra, đời sống tình cảm đối với nữ giới càng không giống bất cứ ai. Sasavat nhìn nữ giới về mặt đức hạnh có tâm hồn hướng thiện hoặc hướng thượng tuyệt đối không nhìn nhan sắc họ. Trong khi Sri Kirin, bạn của A Dục, thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi kết bạn với Sasavat, thì trở thành nhóm tri kỷ bộ ba A Dục, Sri Kirin và Sasavat. Một hôm, nhân dịp đại lễ, trung tâm giáo đường cho phép các môn sinh được nghỉ. Ba bạn vào quỳ chắp tay xin phép giám diện đi chơi miền quê. Được giám diện cho phép, ba bạn cùng nhau lên đường. Trên đường đi, ba bạn đổi ý, thay vì về chơi miền ruộng rẫy, lại nhắm hướng có cây cao bóng mát. Cảnh trí tuy tịch mịch nhưng rất u nhàn. Ba bạn cảm thấy rất là thú vị. Bỗng Sasavat đưa tay chỉ về phía mặt cánh rừng, không xa, nơi có một ngọn đồi tương đối thấp thoáng, trông rất hữu tình, và đề nghị. Chúng ta lên đó ngồi chơi vừa cao vừa mát, phóng tầm mắt nhìn thấy rất rõ quang cảnh chung quanh. Biết đâu chừng chúng ta có cơ hội khám phá một vài chuyện hấp dẫn. Quả thật, ngồi chơi trên đồi rất dễ chịu, nhưng ba bạn cũng bắt đầu khát nước. Chỉ có một bình nước, nên ba bạn uống không còn một giọt. Trước khi ra về, ba bạn nhất trí tìm cho có nước rồi mới đi về vì đường tương đối xa. Loay hoay dọc theo gian rừng, bỗng ba bạn mừng quính vì nghe tiếng chó sủa. Mạnh dạn rảo bước về hướng ấy. Không bao lâu, thấy hình ảnh cổng rào thấp thoáng từ xa. Càng đến gần thì cổng rào càng hiện rõ. Nhìn cổng rào thấy có cửa gài chốt ở bên trong tương đối chắc chắn. Sri Kirin kêu cổng thật to, nhiều lần và chờ đợi. Bỗng từ trong ngôi nhà sang trọng, ẩn hiện trong những hàng cổ thụ từ từ xuất hiện hai thiếu nữ. Khi đến gần cửa cổng rào, hai cô đứng lại, nhìn ba người và hỏi. Được biết ba người là môn sinh trung tâm giáo đường Tatkasili. Hai cô rất có thiện cảm. Họ mở cửa cổng và mời vào trong nhà. Qua câu chuyện, hai cô cho biết phụ thân đi săn thường thì tối mới về. Ba bạn tự giới thiệu tên họ với hai cô và được biết tên họ hai cô. Thiếu nữ nước da bánh mật, gương mặt trái xoan, mũi dọc dừa, môi tươi hồng như trái tim, tên Chalini, còn thiếu nữ màu da tương đối trắng mịn, tên Chalothara, chính là tiểu thư chủ nhà. Cô cho biết là bạn chí thân của Chalothara, thỉnh thoảng đến thăm và ở chơi, vì nhà cô ở cũng không xa lắm, cách đây chừng 15 phút đi bộ. Qua câu chuyện đàm thoại, hai bên đều tỏ thái độ tương kính. Chalothara mời ba bạn ở lại dùng cơm, ba bạn không khách sáo vì thực sự cũng đã đói bụng. Sau bữa cơm vô cùng ngon miệng, ba bạn đã không ngớt lời cảm ơn và khen những món ăn quá khéo, quá ngon. Thấy trời cũng sắp hoàng hôn, ba bạn xin phép cáo từ vì đường về cũng khá xa. Ba bạn không quên xin phép được trở lại thăm nhiều lần nữa. Lẽ đương nhiên, hai cô rất hoan hỷ đón chào và tiếp đãi.